Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, 359. Chương 359, thanh lý tiểu quái. Lưu cục trưởng quả nhiên do dự nói ra, đây không khỏi có điểm lao sư động chúng. Lăng Vũ Hàm cũng là bất mãn nói ra, Hoàng Siêu, tâm tình của nàng ngược lại là hết sức phức tạp. Một phương diện cảm động Hoàng Siêu, quan tâm. Một, khác phương diện lo lắng Hoàng Siêu chuyện bé xé ra to. Cho Tôn Cục Lưu lại nói năng tùy tiện ấn tượng. Thị cục cục trưởng đang ở trước mắt. Lúc này không tốn nguyên lực chờ đến khi nào. Hoàng Siêu thành khẩn nói ra. Nhằm vào Hoa Quang tập đoàn tập kích. Có thể là nào đó lưu manh quốc nhà một bộ phận hành động. Hoa Quang tập đoàn địa vị rất nặng, không thể phớt lờ, hắc báo đi tới tỉnh thành, dĩ nhiên có thể ngay tại chỗ địa hạ thế lực đặt chân. Mấy người bọn hắn người địa phương mang theo hắc báo đi tìm Lăng Vũ Hàm phiền phức. Những thứ này tổ chức dưới đất bị thẩm thấu cái tình trạng gì rồi hả? Miễn là cho bọn họ tiền, phấn, thương. Bọn họ lần sau tiếp đãi có phải hay không là nào đó lưu manh quốc nhà đặc công? Dù sao lưu manh đặc công cũng sẽ không phái bạch nhân đại hán. Còn là muốn phái Asian nhân sĩ. Bọn họ không nói, những thứ này địa hạ thế lực như thế nào biết. Nói không chừng còn hỗ trợ chân chạy. Cuối cùng lên phải thuyền giặc không thể làm gì khác hơn là một con đường chạy đến hắc. Lưu cục sắc mặt nghiêm trọng. Suy nghĩ tỉ mỉ Hoàng Siêu, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Lăng Vũ Hàm cắn môi nói, không có nghiêm trọng như thế, đây đều là suy nghĩ của ngươi. Lưu cục trưởng bưng lên một bên ly nước, uống một hớp nước trà, gọi thông điện thoại phân phó nói, Tiểu Vương, lập tức thông báo trong thành phố phân cục người phụ trách. Lập tức đến nơi này của ta họp. Đồng thời thông báo tỉnh thành địa bàn quản lý thị trấn phân cục. Sáng sớm ngày mai mở ra biết, Hoàng Siêu tính toán một chút, nguyên lực đã tiêu hao 200 điểm, bất quá cái này cũng tương đương lợi ích thực tế. Lưu cục trưởng bị hắn thuyết phục một lần, đối với Hoàng Siêu tín nhiệm có thừa, về sau khuyên bảo hắn càng thêm dùng ít sức. Lưu cục điện thoại thông báo thị ủy thành viên khác. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lão Lưu ngươi điên rồi. Đột nhiên làm loại này hành động. Loại này sự tình chúng ta còn chưa mở biết. Làm sao đột nhiên làm quyết định á? Lưu cục trưởng ngươi làm như vậy không tốt. Ta cho rằng thanh lý địa hạ thế lực không sai. Có thể phải làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí sau đó mới nói. Thị ủy bên trong có cùng Lưu cục quan hệ hảo. Cũng có với hắn không hợp nhau. Lăng Vũ Hàm ở một bên đứng ngồi không yên. Nếu như Lưu cục nói ra là vì nàng bị tập kích. Nàng kia về sau đúng là không có cách nào gặp người. Nàng lại không phải là cái gì thần bí gia tộc đại tiểu thư. Nếu vì một mình nàng huyên toàn thành phố gà bay chó sủa. Ba nàng cùng nàng ra ra đều sẽ tức chết đi được. Lăng Vũ Hàm tức giận nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lại vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn Lưu cục gọi điện thoại. Tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi muốn hiểu rõ, liền đến ta đây cùng nhau họp. Ta đã kêu phía dưới cục trưởng. Ngươi và bọn họ cùng đi đi. Lưu cục từng cái lừa dối. Đem thị ủy người toàn bộ kêu đến. Tại cục thành phố cao tầng trong hội nghị. Hoàng Siêu sắc mặt như thường thẳng thắn nói, hắn đã từng tọa ủng thiên hạ, cũng từng đối mặt thiên quân vạn mã, càng lấy thân người bay vào vũ trụ quan sát đại địa. Điểm này tiểu trang diện, căn bản không có thể ở trong lòng hắn dẫn phát sóng lớn. Chư vị, tình thế liền đúng như vậy, còn hy vọng các vị đồng lòng hợp sức, từ hiện tại bắt đầu một lần nữa đối nhân xử thế. Cùng đi qua phân rõ giới hạn, e thành phố hoàn cảnh nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Ta tin tưởng chư vị năng lực, ta là một nhân dân quần chúng. Cảm tạ cố gắng của các ngươi, những cao tầng này bên trong, có một ít người thật vẫn không sạch sẽ. nước Hoa địa hạ thế lực, cũng là muốn có chỗ dựa vững chắc. Hoàng Siêu thuyết phục bọn họ tìm hơn vạn điểm nguyên lực, có một người phụ trách. Hoàng Siêu ở trên người hắn tìm ước chừng 1.000 điểm nguyên lực. CMN này cũng có thể trị 2 đợt bệnh ung thư. Có thể tưởng tượng người này đã trụy lạc tới trình độ nào. Hoàng Siêu hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của hắn. Hiện tại hắn triệt để trở thành chánh nghĩa sứ giả, nhân dân công bộc, quyết định trở mặt vô tình đối phó phía trước hảo huynh đệ. Bọn họ căn bản không nói Lăng Vũ Hàm bị tập kích sự tình. Hắc báo làm hắc ám thế giới dong binh, đi tới tỉnh thành, chịu đến địa hạ thế lực trợ giúp. Đây vốn chính là nghiêm trọng tình huống. Lại nói địa hạ thế lực không cùng ngoại nhân cấu kết, bọn họ nên mặc kệ sao? Nếu như là làm hợp pháp sinh ý, như thế nào gọi địa hạ thế lực? Gọn gàng bên dưới thành thị cũng cất giấu vô số hắc ám. Bọn họ sở dĩ không thanh lý, chỉ là bởi vì phương diện này có thiên ti vạn lũ quyền lợi cấu kết. Hoàng Siêu năm đó ở phạn điếm cửa đánh mấy tên côn đồ, bọn họ đánh liền điện thoại gọi tới làm cảnh sát thân thích. Những thứ này địa hạ thế lực chỗ dựa vững chắc, có thể sánh bằng 1-2 cảnh sát lớn hơn nhiều. Hoàng Siêu tìm 1.100 không điểm nguyên lực thôi miên, khuyên bảo mới để cho những người này đi hoàn thành bọn họ cần phải hoàn thành bản chức. Hừ, loại này sự tình các ngươi không làm, ta liền thuyết phục các ngươi đi làm. Hoàng Siêu ánh mắt đảo qua 2-3 cái tiêu hao nguyên lực rất nhiều, ngoan cố giả. Những người này từ đáy lòng phản đối thanh lý tỉnh thành kế hoạch. Không cần phải nói, ích lợi của bọn họ cùng với mật thiết tương quan. Một hồi oanh oanh liệt liệt tảo hoàng hoạt động ở ban đêm khai triển. Không sai, lần hành động này chính là khoác tảo hoàng áo khoác. Đại lượng xã đoàn phần tử bị bắt, bởi vì bọn họ chỗ dựa vững chắc, thông báo đầy đủ chứng cứ. Những cái này chân chính đại ca cũng không có chạy mất. Đây là thành phố quan phương lực lượng toàn lực đối với địa hạ thế lực nghiền ép. Hoa Quốc về điểm này đáng thương, địa hạ thế lực tại loại này lực lượng trước lập tức bị nghiền thành bột mịn. Hoàng Siêu cùng cao tầng cùng nhau đợi tại cục thành phố, nghe các nơi hành động tổ truyền tới hội báo, trong đó cũng gặp phải trở lực. Có chút phú nhân cùng bọn họ có chút cấu kết, mượn bọn họ lực lượng kiếm tiền càng nhanh và tiện. Phía dưới quan viên cũng có vì bọn họ cung cấp bảo vệ. Những người này gọi điện thoại tới nói giúp, còn có một chút càng trên cao người, cũng bị xúc động quyền lợi cùng an toàn, gọi điện thoại tới quan tâm, để lưu cục chú ý ảnh hưởng. Khiêm tốn một chút, Hoàng Siêu lúc này đã lúng túng phát hiện, hắn còn không có đối phó lưu manh Hoa Kỳ, hắn nguyên lực sẽ không đủ, hắn cho mình còn dư lại 4.600 không điểm nguyên lực. Xuất ra đạo cụ liền xài hơn 1 vạn, dùng siêu cấp trí năng ngao du internet mỗi một giây đều là đốt tiền. Tiêu hao cũng tới gần 1 vạn, trước sau thôi miên một nhóm người lớn lại tốn nhanh 2 vạn. Ngược lại thì hắn làm cho chữa bệnh, hiện tại mới chỉ có tìm 100 điểm nguyên lực, thuyết phụ thành phố cao tầng. Chỉ là Hoàng Siêu muốn cho hành động rất nhanh tiến hành. Mấy cái vấn đề nhân vật, Hoàng Siêu đối với bọn họ sử dụng cường lực thôi miên, để bọn họ tại hành động sau khi kết thúc tự thú. Hiện tại lại nhảy ra nhiều người như vậy, Hoàng Siêu cũng lười từng cái đi thuyết phục, cho nên ta thuyết phục một người là ta cảm thấy hắn hữu dụng, ta còn sẽ không giết người sao? Hoàng Siêu tâm lý cười nhạt, lần nữa sử dụng tiếu ngạo thế giới, sinh tử bộ, cách làm. Hắn đem những này mục tiêu đều ghi lại ở trong đầu. Đi qua với địa hạ thế lực thẩm vấn, xác định tội của bọn hắn, có người lưu cục trực tiếp phái người bắt, có người, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người như thế bối cảnh thâm hậu, sẽ dính dấp rất nhiều người, e thành phố cao tầng cũng gánh không được loại áp lực này. Hoàng Siêu não hải bên trong danh lục vẽ đầy vòng vòng cùng gạch chéo. Vẽ vòng lộng tàn, vẽ xiên giết chết, bởi vì là hiện đại xã hội, sẽ không làm diệt cả nhà người ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.